Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157. Chương 155. Chính văn đệ 1157 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 6. Bách Lý Lạc Âm thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt con ngươi có vài phần động dung. Lại thêm đủ mã lực mà khóc lóc. Chính là thúc thúc không biết cha mẹ ngươi đi nơi nào a, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn khóc thật sự. Là thương tâm Bách Lý Lạc Âm, một đầu hắc tuyến mà nói. Khi còn nhỏ này hai cái tiểu gia hỏa còn không thế nào khóc. Như thế nào này trưởng thành, nhưng thật ra càng thêm đến ái khóc. Bất quá, nhìn Bách Lý Lạc Âm, giống như là thấy thu nhỏ lại bản Mục Vân Giao giống nhau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt là như thế nào cũng không thể nhẫn tâm nhìn nàng khóc đến. Mẫu thân ở Thương Lan Đại Lục hảo bằng hữu không nhiều lắm. Chúng ta có thể đi trước Chu Tước Viện hỏi một chút Lạc Gia Gia. Lại đi Hỏa Dương Đan Tông hỏi một chút Thanh Nguyệt bà ngoại. Lúc sau lại đi Nam Lăng Quốc hỏi một chút Yiyazi. Bách Lý Lạc Âm bẻ chính mình tay nhỏ bắt đầu. Nhắc mãi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Một đầu hắc tuyến, đây là muốn đem toàn bộ Thương Lan Đại Lục cấp đi khắp tiết tàu A. Lưu Nguyệt thúc thúc, được không sao, Bách Lý Lạc Âm loạn choạng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cánh tay. Lại làm nũng hỏi, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, trên mặt đó là một bộ, ngươi nếu là không đáp ứng ta. Ta liền khóc cho ngươi xem, biểu tình, hảo, thúc thúc mang các ngươi đi còn không được sao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế. Chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu nói, thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt thỏa hiệp, ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn không thấy góc, Bách Lý Lạc Âm đối với nhà mình ca ca liền so cái thắng lợi thủ thế. Bách Lý Lạc Thần đạm mạc trên mặt cũng hiện lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Một đôi con ngươi toàn là đối nhà mình muội muội sủng ái chi sắc. Chỉ là này hai người nhưng thật ra ra tới chơi. Thập phương tinh thần vực người đang xem thấy Bách Lý Lạc Âm lưu lại tờ giấy lúc sau. Đều sắp sốt ruột đã chết. Cha mẫu thân, ta cùng ca ca rời nhà đi ra ngoài. Ngươi cùng mẫu thân cứ việc đi qua hai người thế giới đi. Hừ, không cần tìm chúng ta. Chúng ta sẽ không trở về. Làm sao bây giờ? Bách Lý Lạc Âm bên người nha hoàn thấy thế. Trong mắt cơ hồ cấp ra nước mắt. Nói cho quân thượng cùng quân vương phi đi, hai vị điện hạ ham chơi, trốn đi cũng không phải một lần hai lần, sẽ không có việc gì, người cũng không cần quá mức lo lắng, mới vừa biết được tin tức Huyết Ảnh bước nhanh đi vào tới. Chỉ nhàn nhạt mà quét mắt kia nha hoàn trong tay tờ giấy. Theo sau hơi có chút bất đắc dĩ mà nói, chỉ là Huyết Ảnh còn có một câu chưa nói, liền hai vị này tiểu tổ tông đạo hạnh. Này đó nha hoàn nếu là thật có thể đủ áp chế được. Vậy kỳ quái, rốt cuộc hắn cũng là tại đây hai tên gia hỏa trong tay tài quá. Tưởng tượng đến hắn lần trước bị hai cái tiểu gia hỏa cấp khuyên uống say rượu. Sau đó bị trói gô mà kéo dài tới huyết sát phòng. Trên đầu còn cho hắn đeo đóa đỏ thẫm hoa sự tình. Huyết Ảnh đó là nhịn không được mà chiều chiều miệng. Hảo kia nha hoàn nghe vậy. Liên Thanh nói, rốt cuộc này thập phương tinh thần vực tiểu công chúa cùng thái tử ra đều là ở tay nàng chung. Không thấy, nếu là có cái gì không hay xảy ra, nàng này mệnh nhưng chính là giữ không nổi. Đi tìm Dược Vương nhìn xem còn lại những cái đó bị mê hồn người còn có bao nhiêu lâu tỉnh lại đi. Huyết Ảnh lại quét mắt trên mặt đất nằm đám kia người. Đạm Thanh nói. Bách Lý Lạc Âm từ nhỏ liền đối với y thuật cảm thấy hứng thú. Cho nên đi theo Mạc Vô Nhai học không ít y thuật. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Cuối cùng này y thuật dùng ở này đó địa phương. Đem thủ nàng cùng Bách Lý Lạc thần thị vệ đều cấp mê đi. Cuối cùng tự nhiên đi được lặng yên không một tiếng động. Đúng rồi, người như thế nào không cùng bọn họ cùng nhau bị mê choáng. Đem hai tiểu chỉ rời nhà trốn đi tin tức truyền cho Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao lúc sau. Nhìn vẻ mặt nôn nóng mà nha hoàn, Huyết Ảnh đột nhiên hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.